Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106, đệ 106 chương, hồi trình trên đường, Quách Văn Nguyên mới rốt cuộc hỏi, các ngươi nói thế nào? Lão Dễ có tính toán gì không? Thẩm Hoài cũng không giấu giếm, đem Dịch Miện quyết định nói cho Quách Văn Nguyên. Quách Văn Nguyên hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại lấy lại tinh thần, thở dài, cũng hảo, mấy năm nay hắn vì công ty trả giá quá nhiều, đem thân thể đều ngao suy sụp, hiện giờ dỡ xuống gánh nặng, cũng là một chuyện tốt. Thẩm Hoài không nói gì, một lát sau, mới chậm rãi nói, ta tính toán đem Dịch Hành Bảo lưu lại tới. Quách Văn Nguyên sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn hiện tại tuy rằng còn chỉ là quan duệ một cái mặc kệ sự đồng sự, nhưng cũng rõ ràng Dịch Hành hiện giờ tình huống có bao nhiêu phức tạp. Có thể nói, Dịch Hành hiện giờ chính là cái cục diện rối rắm, các loại phụ tài sản đuôi to khó vẫy. Cho dù là Thẩm Hoài lại có bản lĩnh, chỉ sợ cũng vô pháp vặn mệt vì doanh, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào cái này vũng bùn. Quách Văn Nguyên vội vàng nói, ngươi không cần như vậy, lão Dễ làm như vậy, là bởi vì hắn biết, chỉ có ngươi mới có thể đem này đó lão điện ảnh trở thành hắn tâm huyết. Mà không chỉ có chỉ là lợi nhuận công cụ, nhưng ngươi nếu như bị kéo vào tới, này tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Thẩm Hoài cười cười. Ta minh bạch, vậy ngươi còn, Thẩm Hoài, ta không tính toán toàn bộ tiếp nhận Dịch Hành mâm, chỉ là lưu lại Dịch Hành tên. Làm điện ảnh phòng làm việc, Quách Văn Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Thẩm Hoài nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, lúc trước ta vạn niệm câu hôi thời điểm, là Dễ lão giúp ta một lần nữa tìm về tồn tại ý nghĩa. Mấy năm nay nhìn như là ta ở thế hắn xử lý công ty sự tình. Nhưng trên thực tế, vẫn luôn là hắn ở khai đạo ta. Hiện giờ còn đem Dịch Hành bản quyền kho cũng đưa cho ta, ta biết. Dễ lão vẫn luôn muốn làm Dịch Hành icon một lần nữa xuất hiện ở điện ảnh mở đầu. Ta tưởng, về sau nếu có cơ hội đóng phim điện ảnh nói, liền lấy Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc danh nghĩa chụp. Cũng coi như là ta có thể báo đáp Dễ lão địa phương. Quách Văn Nguyên nhìn Thẩm Hoài, thật lâu sau mới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Dễ nhận thức ngươi, là phúc khí của hắn. Thẩm Hoài cười rộ lên. Có thể nhận thức Dễ lão, cũng là ta phúc khí. Nếu không phải Dễ lão, ta cũng sẽ không đi lên người đại diện con đường này. Cũng sẽ không nhận thức ngài. Còn có Diệp Thương cùng Mi tỷ. Quách Văn Nguyên sờ sờ cằm, lại nói tiếp, ta cũng vẫn luôn rất tò mò. Chúng ta mấy cái tại đây thế gian bồi hồi nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người nhìn thấy quá chúng ta quỷ hôn. Nhưng ngươi vì cái gì có thể nhìn đến? Hơn nữa, vì cái gì chúng ta đi theo ngươi thế nhưng có thể sống lại? Hắn như vậy vừa nói, Thẩm Hoài biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật ngay từ đầu Lục Dương trọng sinh vì Diệp Thương thời điểm, Thẩm Hoài cũng hoài nghi quá chuyện này. Nguyên bản muốn tìm đại sư đi hỏi một chút, nhưng lại lo lắng bại lộ Diệp Thương thân phận. Cũng may lúc sau cũng không có xuất hiện sự tình gì. Diệp Thương giống như là cái người thường giống nhau. Thẩm Hoài cũng liền đem chuyện này tạm thời đặt ở sau đầu. Hiện giờ Quách Văn Nguyên một lần nữa nhắc tới. Thẩm Hoài nghĩ đến hắn kiến thức rộng rãi. Liền đem phía trước chính mình là như thế nào nhìn thấy Diệp Thương quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Một lần, Quách Văn Nguyên trầm tư một lát. Có lẽ là lúc trước ngươi đâm cây cột kia có vấn đề. Lại hoặc là nơi đó từ trường tương đối đặc biệt, nhưng vẫn là mau chân đến xem mới biết được. Thẩm Hoài gật gật đầu. Kia chờ chúng ta từ nước Mỹ trở về, liền cùng đi nhìn Simonser. Quách Văn Nguyên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thẩm Hoài tiễn đi Quách Văn Nguyên lúc sau, mới về đến nhà, vừa vào cửa, mới phát hiện trong nhà ngoài ý muốn an tĩnh. Diệp Thương cũng không ở nhà. Thẩm Hoài trinh lăng một lát, mới nhớ tới Diệp Thương phía trước nói với hắn quá, đêm nay sẽ ở tại trong công ty, bởi vì Minh Nhật Chi Tinh đệ nhị quý muốn bắt đầu rồi. Tiết Thành Ca cũng là tuyển thủ chi nhất. Hắn phía trước sáng tác mấy đầu nguyên sang. Con tưởng Tỉnh Diệp Thương cho hắn nhìn Semonser Diệp Thương là cái loại này một chui vào công. Tác, liền toàn thân tâm đầu nhập, hoàn toàn vô pháp chú ý tới ngoại giới người. Hắn sợ Thẩm Hoài lo lắng, liền trước thời gian nói cho hắn. Thẩm Hoài ánh mắt dừng ở đen nhánh trong phòng. Hảo sau một lúc lâu, mới đưa chìa khóa xe đặt ở tủ giày thượng. Cũng không bật đèn, liền như vậy đi vào phòng. Trực tiếp nằm ở trên sofa, trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đồng hồ đi lại thanh âm ni này đã từng là Thẩm Hoài nhất thói quen cách. Sống, hắn thực thích an tĩnh, nếu không lúc ấy cũng sẽ không vì an tĩnh, liền mua một khu biệt thự. Nhưng hôm nay, hắn lại không cách nào thích ứng. Gần nhất hắn thập phần bận rộn, nhưng là mặc kệ hắn vội đến nhiều vãn, Diệp Thương đều sẽ bồi ở hắn bên người. Liền tính không ở hắn bên người, nhưng chỉ cần hắn trở về, mặc kệ vài giờ, Diệp Thương đều ở phòng khách chờ hắn, hai người có đôi khi sẽ ngồi ở cùng nhau xem sẽ điện ảnh. Diệp Thương làm tân ca, cũng sẽ lôi kéo hắn sướng cho hắn nghe, Diệp Thương có đôi khi sẽ có điểm miệng tiện, hắn mỗi lần đều sẽ nhất châm kiến huyết mà dỗi trở về. Chính là nhìn đến Diệp Thương uể oải bộ dáng. Lại có chút không đành lòng, Diệp Thương liền nhân cơ hội tác hôn, hai người cười cười nháo nháo tới rồi buổi tối, liền ôm nhau ngủ, Thẩm Hoài nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thu liễm chính mình kia trong nháy mắt mềm yếu, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, lại bỗng nhiên nghe được trên cửa truyền đến động tĩnh, Diệp Thương mở cửa, lẩm bẩm, ngoặc kép, còn không có trở về sao? Xe không phải đều ở sao? Thẩm Hoài còn không có tới kịp nói chuyện, đỉnh đầu đèn đột nhiên đại lượng, hắn hơi hơi mà mị một chút đôi mắt, Diệp Thương kinh ngạc nói, ngươi ở nhà, hắn dẫn theo một túi bia cùng bữa ăn khuya đi vào tới. Thẩm Hoài dừng một chút, mới hỏi nói, ngươi không phải nói hôm nay ở tại công ty sao? Nga, Diệp Thương gãi gãi cằm, sau đó để sát vào Thẩm Hoài, ta chính là cảm thấy không có ngươi ở bên cạnh. Nào nào đều không thích hợp, viết liền nhau ca đều có điểm thất thần, cho nên muốn tưởng, vẫn là trở về, Thẩm Hoài giật giật môi, lại không có nói chuyện, Diệp Thương đã đem bia cùng bữa ăn khuya bãi ở trên bàn. Đói chết ta, ai, A Hoài ngươi muốn ăn sao? Thẩm Hoài sinh hoạt thói quen thực hảo, cái này điểm rất ít ăn cái gì, bất quá ở Diệp Thương nói xong lúc sau, hắn phá lệ mà đáp ứng rồi. Diệp Thương có chút kinh ngạc, lại cũng không tưởng quá nhiều, tưởng Thẩm Hoài cũng không có ăn bữa tối, liên tục nói, may mắn ta hôm nay mua nhiều, Thẩm Hoài cầm bia. Kỳ thật ăn cũng không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là Diệp Thương ở ăn, hắn một bên ăn một bên nói hôm nay ở công ty phát sinh sự tình. Cùng hắn trước mặt ngoại nhân kiêu ngạo lại cao ngạo bộ dáng bất đồng. Ở Thẩm Hoài trước mặt, Diệp Thương lải nhải. Giống cái lão mụ tử, Thẩm Hoài lại trước nay cũng không cảm thấy hắn phiền nhân. Hai người một chút mà tìm được rồi nhất thích hợp ở chung phương thức. Bọn họ cũng không cần cố ý vì đối phương làm ra thay đổi. Nhưng dần dần, bọn họ sinh mệnh đều tự động tiếp nhận một người khác. Hai người đều uống lên một chút rượu, ở cồn dưới tác dụng lau súng cướp cò, nhưng mà Diệp Thương lại phát hiện. Đêm nay Thẩm Hoài đáp lại ngoài ý muốn nhiệt tình, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng một chút đều không ngại ngại hắn kinh hỉ, vì thế động tác không khỏi kịch liệt chút, Thẩm Hoài ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, liền cảm thấy chính mình cả người như là bị xe nghiền quá giống nhau nhức mỏi. Cho tới nay, bởi vì Thẩm Hoài quá mức lý trí tính cách, hai người chi gian còn xem như tiết chế. Thẩm Hoài vẫn là lần đầu tiên như vậy phóng túng, kết quả chính là hắn đi tắm rửa thời điểm, phát hiện chính mình trên người che kín dấu hôn, đặc biệt là cổ đến xương quai xanh kia một mảnh, sân hắn quá mức trắng nõn làn da, có vẻ nhìn thấy ghê người. Thẩm Hoài ánh mắt lóe lóe, nhanh chóng thay quần áo, bao vây kín mít tây trang đem hắn trên người dấu vết che kín mít. Hắn lấy thượng công văn bao. Chỉ là sắp ra cửa thời điểm, dừng một chút, lại xoay người đi tới mép giường, cúi xuống, thân nhẹ nhàng mà hôn một chút Diệp Thương sườn mặt. Sau đó không có quấy rầy hắn, nhỏ giọng đóng cửa rời đi. Hôm nay là Hồng Linh tuyển giác cuộc họp báo. Thẩm Hoài tiếp Sở Mi Ba chạy tới khách sạn. Hắn trước đưa Sở Mi Ba đi hóa trang. Sau đó mới tìm được nhà làm phim ôn sơ, nhà làm phim không biết ở cùng ai giảng điện thoại. Thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng. Thẩm Hoài ở một bên chờ hắn nói xong điện thoại, mới đi qua đi, nhà làm phim trên mặt còn tàn lưu vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng là nhìn đến Thẩm Hoài, hắn miễn cưỡng cười cười. Tiểu Thẩm, các ngươi lại đây. Thẩm Hoài cũng không có tùy tiện đi hỏi thăm, chỉ là cùng nhà làm phim câu thông một chút kế tiếp tuyên truyền vấn đề. Được đến hồi phục sau, liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ nhà làm phim do dự một lát. Lại gọi lại hắn, ấp a ấp úng hơn nửa ngày, mới nói minh nguyên nhân. Phía trước thử kính thất bại nữ diễn viên ông Điềm cấu kết ơ cao marketing. Ám chỉ Sở Mi Ba dùng không chính đáng thủ đoạn bắt được Trình Nghiên Tâm nhân vật. Lúc sau phó thừa lại quạt gió thêm củi, đem Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên lâm vào tai tiếng lốc xoáy. Truyền thông không dám quấy rầy đến Quách Văn Nguyên trên đầu. Cho nên cuối cùng đều là Sở Mi Ba gánh vác quả đáng. Cũng may sau lại Sở Mi Ba ứng đối thích đáng. Hơn nữa Quách Văn Nguyên nhanh chóng tìm ra phía sau màn giở trò quỷ phó thừa. Lúc này mới đem chuyện này đè ép xuống dưới. Nhưng dù vậy, vẫn là có không ít đồn đãi vớ vẩn. Tạ Đạo dưới sự giận dữ, quyết định trước tiên khai tuyển giác cuộc họp báo. Một phương diện đem nhân vật định ra tới. Về phương diện khác cũng là cho Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên chính danh. Phó thừa tuy rằng không biết là Quách Văn Nguyên tra ra chân tướng. Nhưng hắn nhiều ít có chút chột dạ, không dám lại làm sự. Nhà làm phim cũng cho rằng hắn đã ngừng nghỉ. Ai ngờ hôm nay buổi sáng phó thừa người đại diện thế nhưng cấp nhà làm phim gọi điện thoại. Yêu cầu một hồi phỏng vấn thời điểm, làm phó thừa ngồi xê vị. Giới giải trí xưa nay có phiên vị chi tranh, các minh tinh vì một fan nhị phiên, không chỉ là ở poster thượng, cuộc họp báo thượng, Weibo tên trước sau trình tự thượng, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Phó thừa hiện giờ thanh danh chính thịnh, mà Sở Mi Ba chỉ là cái mới xuất đạo tân nhân. Ở đối phương xem ra, Sở Mi Ba nhường ra xê vị, căn bản là hẳn là, nhà làm phim đều mau bị khí cười. Này điện ảnh tên gọi là Hồng Linh, vai chính là ai không cần nói cũng biết, tuy nói cấp phó thừa an thượng một cái nam chính tên tuổi. Nhưng nói đến cùng, cũng đều là cấp Sở Mi Ba làm xứng, hắn dựa vào cái gì muốn ngồi ở xê vị, nhà làm phim cùng đối phương đại xảo một trận, chỉ là cúp điện thoại lúc sau, nhà làm phim vẫn là do dự, hắn tuy rằng thực khó chịu phó thừa. Nhưng là giờ phút này quan trọng nhất chính là muốn cho cuộc họp báo không cần ra cái gì chuyện xấu. Cho nên hắn mới nghĩ cùng Thẩm Hoài thương lượng một chút. Làm Sở Mi Ba nhường một chút phó thừa, dù sao chỉ là vị trí vấn đề. Bộ điện ảnh này đến tột cùng ai mới là vai chính. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, nhưng mà luôn luôn dễ nói chuyện Thẩm Hoài. Ở cái này vấn đề thượng, lại trực tiếp cự tuyệt. Nhà làm phim nóng nảy, Tiểu Thẩm, ngươi nghe ta nói, không cần phải nói, một cái ẩn hàm tức giận thanh âm đánh gãy nhà làm phim nói. Tạ Đạo bước đi lại đây, hắn vừa mới lại đây thời điểm đã nghe được hai người đối thoại. Nếu không có phát sinh phía trước phó thừa âm thầm giở trò quỷ sự tình, Tạ Đạo khả năng sẽ có chút không thoải mái. Nhưng cũng vẫn là sẽ đáp ứng phó thừa người đại diện yêu cầu. Chính là hiện tại, không có khả năng, nhà làm phim nóng này. Tạ Đạo, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Phó thừa dù sao cũng là quan duệ. Đúng lúc này, lại một thanh âm cắm tiến vào. Nga, quan duệ làm sao vậy? Quách Văn Nguyên mang theo trợ lý, ngậm tươi cười, chậm rãi chiều bọn họ đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, boy boy, man đầu thần một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Tô Lạnh Trần 80 bình, Boy Boy 33 bình, Thanh Hoan Độ, Hạc Xuyên 20 bình, Trời Cho Mễ Nhiều, Băng Hà Tẩy Kiếm 10 bình, Tham Ăn Miêu Thương, Chuông Gió, Hơi Hơi Uy Vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.